Chuyện được thực hiện bởi Exit Phong. Giới thiệu chuyện audio của Exit Phong làm cấm mọi hành vi sao chép út lại ma chưa được sự đồng ý của Exit Phong. Một giọt thần huyết cải biến nhân sinh của Diệp Hảo. Khảo thí mắt điểm, sổ số luôn trúng, thiên tài bóng rổ, kiện tướng bơi lội, ca tham gia vào cái gì, đều bá cái đó. Ca là toàn tài, không toàn năng mới đúng. Mỹ nữ giáo sư chủ động thổ lộ, nữ tổng giám đốc bá đạo muốn làm đại tỷ tỷ của ca, tiểu lô ly đáng yêu lại muốn ta làm đại ca ca thân mật của nàng. Đẳng cấp. Phàm giới. Cộng tu đạo luyện thể, luyện huyết, luyện hồn, phân thân, ích cốc, thông thiên, kim đan, nguyên anh, trọng kiếp, chân tiên mở ngoặt tròn, địa tiên đóng ngoặt tròn. Cộng võ đạo hậu thiên, tiên thiên, hám sơn. Phiên hải, võ đạo cực hạn, thiên nhân, kết đan thành anh, độ kiếp, chân tiên. Tiên giới. Cộng thượng tiên, thiên tiên, ngọc tiên mở ngoặt tròn 33 chuyển, kim tiên mở ngoặt tròn 33 chuyển, tiên chủ mở ngoặt tròn 12 chuyển, tiên tôn mở ngoặt tròn 12 chuyển, tiên vương mở ngoặt tròn 12 chuyển, bán thần, thần. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1. Một giọt thần huyết. Lam Tiểu Điệp, 150 điểm. Một nữ phụ trung niên mỉm cười phát bài thi toán trong tay cho một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài. Lam Tiểu Điệp hai tay nhận lấy bài thi của mình. Không ngừng cố gắng tiếp tục phát huy nhé. Hứa Lệ càng nhìn Lam Tiểu Điệp càng hài lòng. Nhạy bén, xinh đẹp, còn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nữ hài dạng này thời nay không còn nhiều. Thời điểm Hứa Lệ thấy điểm số trên bài thi tiếp theo, sắc mặt trở nên u ám. Diệp Hảo, 38 điểm. Tất cả mọi người lúc này phá lên cười. 38 điểm. Diệp Hảo thật tài nha. Thanh niên này chắc đổi sổ lần này nữa rồi, ha ha. Cần nói sao? Dưới sự chế xếu của bạn bè, một thiếu niên mặt mũi đỏ bừng, thần sắc bất an đi đến trước mặt Hứa Lệ. Hứa Lệ nhìn thiếu niên, giận không chỗ phát tiết, cầm bài thi vỗ vỗ lên mặt Diệp Hảo. Ra cửa đứng cho cô. Diệp Hảo đang muốn lấy bài thi của mình nhưng cô chủ nhiệm đã tiện tay ném nó đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương. Diệp Hảo đành phải ngồi xuống nhặt lên yên lặng ra khỏi phòng học. Đứng bên ngoài, mặt hắn tâm tình bất định. Không người nào không quan tâm mặt mũi, nhất là cái tuổi này. Mà lúc này, Diệp Hảo nghe cô giáo tổng kết. Lần này các em làm tốt lắm, nếu không phải Diệp Hảo vướng víu kéo điểm bình quân của lớp chúng ta xuống, chắc đứng hạng 2 rồi. Diệp Hảo cảm thấy ngực mình rất đau. Lời cô giáo nói như một cây gai nhọn đâm vào ngực hắn. Hắn lảo đảo đi đến ao nước nhỏ sau trường. Đứng bên bờ ao, Diệp Hảo thật lâu không thể bình tĩnh, hắn nắm chặt nắm đấm, muốn hô to một tiếng. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ bị đội bảo an của trường tóm cổ. Diệp Hảo không khỏi cảm thấy biệt khuất. Cha nhờ quan hệ gia đình đưa hắn đến lớp chọn, hy vọng Diệp Hảo có thể cố gắng học, nhưng hắn rõ ràng không có năng khiếu học hành này, nhiều lần bị bạn bè chế xếu. Hắn chịu đủ rồi. Nhưng hắn có thể làm gì? Nghĩ tới đây, hắn chán nản ngồi trên đống cỏ. Trong lúc mờ mịt, Diệp Hảo hồn nhiên không chú ý đến một dây leo kỳ quái đang luồn dọc theo bãi cỏ bò tới chân hắn. Thời điểm dây leo chỉ còn cách Diệp Hảo chưa đến một bước, nó nhanh như chớp phóng tới quấn lấy chân hắn, sau đó kéo Diệp Hảo xuống hồ nước. Diệp Hảo lúc này mới bừng tỉnh. Trong hoang mang, hắn không ngừng nếu kéo đám cỏ xanh xung quanh, nỗ lực ngăn cản dây leo đang kéo mình xuống nước. Nhưng tất cả đều vô dụng. Chưa đến 2 giây, Diệp Hảo bị kéo vào hồ nước, uống mấy ngụm nước sau đó mới vội vàng ngậm miệng, lúc này trong mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy được một thân ảnh mặt mũi dữ tợn đang khát máu nhìn mình. Một khắc đó, thân ảnh kéo Diệp Hảo đến gần, há cái miệng đỏ ngồm mồm cắn tới cổ hắn.

Con chờ một chút. Quách Tú cưng chiều nhìn hắn, cười nói. Không qua bao lâu, Quách Tú bày ra một nồi bánh rán. Diệp Hảo nhanh chóng đưa tay lấy ăn. Nóng lắm. Quách Tú gấp gáp nhắc nhở. Diệp Hảo vẫn sống như không, nhét đống bánh rán vào miệng. Thằng nhóc này. Quách Tú nhìn Diệp Hảo quét sạch cả nồi bánh, cưng chiều mắng. Con không sợ mỏng à? Không có việc gì đâu mẹ. Nói đến đây hắn mới giật mình. Bánh trứng rán mới ra nồi sao không nóng chứ, chẳng lẽ bản thân không sợ nóng? Nghĩ đến đây, hắn chạy qua phòng khách. Hắn rót cho mình một tách trà nóng hổi, sau đó dùng tay sờ sờ, tách trà đang rất nóng nhưng hắn lại không cảm thấy gì. Diệp Hảo chần chờ một chút rồi đưa ngón tay vào thử luôn, hắn rất kinh ngạc, đã nóng thế rồi nhưng bản thân hắn vẫn tiếp nhận được. Cái này, Diệp Hảo kinh ngạc, chỉ sợ thần huyết đã cải tạo tất cả các mặt trên thân thể hắn. Thời điểm Diệp Hảo đang trầm tư, Diệp Chí Quốc mệt mỏi đẩy cửa đi vào, hắn nhìn thấy Diệp Hảo đang trầm ngâm, vẫn cố lộ ra nụ cười hỏi. Tiểu Hảo, hôm nay cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt à? Diệp Hảo đứng lên trả lời. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy tốt rồi. Diệp Chí Quốc nói xong đi ngay vào phòng, một lát sau đổi một bộ quần áo đi ra. Tiểu Hảo, con giờ có cảm thấy chỗ nào khác thường không? Diệp Chí Quốc ngồi gần người Diệp Hảo hỏi. Con hiện tại khôi phục như thường rồi. Diệp Hảo trả lời. Nếu đã khôi phục, vậy chút nữa con đi học luôn đi thôi. Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút rồi nói. Chí Quốc, anh sao vậy? Quách Tú đang trong nhà bếp nấu ăn đi ra, bất mãn nói. Không cho con nó nghỉ ngơi mấy ngày. Anh chỉ sợ chậm trễ việc học của con. Diệp Chí Quốc gãi gãi đầu nói. Vậy cũng phải để con nó nghỉ khỏe mấy ngày chứ. Quách Tú trừng mắt nhìn chồng. Cái này được rồi. Dưới dâm uy à nhằm thiên uy của bà xã, Diệp Chí Quốc chỉ có thỏa hiệp. Mẹ con giờ tốt rồi, chút nữa đi học luôn. Diệp Hảo lúc này lên tiếng. Người con thật ổn rồi chứ? Quách Tú vẫn lo lắng. Diệp Hảo cắt đứt lời mẹ. Con thực sự không sao mà. Được rồi. Quách Tú cũng muốn Diệp Hảo sớm đi học một hút, bất quá bà vẫn quan tâm thân thể hắn nhất. Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Hảo nhanh chóng lấy xe đạp chạy về trường mình trung học đệ nhị. Thành phố Giang Nam sở hữu 4 trường trung học. Trung học đệ nhất được vinh dự gọi là trường học thiên chi kiêu tử, bởi vì chỉ cần thi đậu vào đó, cầm chắc sẽ có một công việc ổn định, lương cao trong tương lai. Đệ nhị trung học thua kém đệ nhất rất nhiều. Bất quá, có thể vào lớp chọn trong đó, cũng tương đương với việc đặt một chân vào đại học. Diệp Hảo sở dĩ có thể lên lớp chọn bởi vì cha hắn thông qua quan hệ xin cho hắn vào. Kỳ thật, loại quan hệ cá nhân trường nào cũng có. Bất quá, thể loại được xin vào thế này chả có tên nào ra hồn cả. Diệp Hảo là một ví dụ điển hình. Sau khi vào lớp, hắn nhanh chóng lui ra ngoài, vì hắn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Lúc này, sau lưng Diệp Hảo vang lên tiếng kinh ngạc. Diệp Hảo, Chu Soái. Diệp Hảo thấy người đến là Chu Soái vội hỏi. Đây là ban hai sao? Chu Soái ngồi cùng bàn với hắn, quan hệ hai người coi như không tệ. Đúng vậy a, ban hai mà. Chu Soái tiến lên ôm vai Diệp Hảo, ăn cần hỏi thăm. Tiểu tử ngươi giận quá tự tử hay sao mà hôn mê đến nửa năm? Việc này nói ra rất dài. Diệp Hảo đương nhiên không nói nhưng việc mình trải qua cho Chu Soái biết. Trong lúc mày nằm viện, trường ta có một hiệu trưởng mới, vị này vừa đến đã tuyên bố một quyết sách trọng đại. Chu Soái vừa ôm vai Diệp Hảo vừa nói. Mày biết đó, mỗi tháng chúng ta đều có cuộc thi tháng thành tích, mỗi tháng quyết định bài danh toàn trường, TOE 60 học sinh sẽ tiến vào ban nhất trọng điểm, từ 61 đến 120 vào ban 2, dựa theo thành tích mà xếp hạng xuống dưới. Nếu vậy ban 12 chẳng phải tập hợp học sinh tài tuấn to 60 từ dưới điểm lên. Diệp Hảo nghe thế giật nảy mình. Nó đó cô. Chu Soái nhẹ gật đầu nói tiếp. Cho nên hiện tại, học sinh toàn trường đang cố gắng cày bừa, học e di que mở ngoặc tròn e ve di que xe, dấu sao, không ai muốn mình xếp to cuối A. Bản thân mất mặt cũng bình thường, mấu chốt là cha mẹ cũng sẽ đổi quần theo nha. Lần trước tao suýt chút nữa bí đá khỏi lớp chọn rồi. Chu Soái nói đến đây, mặt lộ vẻ uể oải. Chắc nửa tháng sau tao phải chuyển qua ban ba quá. Mà chỗ ngồi của tao vẫn ở chỗ cũ à? Diệp Hảo thấy chỗ ngồi của mình vẫn y như cũ, thắc mắc hỏi. Tình huống mày không phải đặc thù sao nên được tạm giữ được vị trí, nhưng giờ mày đã khỏi chắc chắn sẽ tham gia kỳ thi, đến lúc đó, căn cứ thành tích bài danh mà định lớp học. Chu Soái trừng mắt nhìn Diệp Hảo nói. Tao tốn sức chín châu hai hổ mới biết được những chuyện này đó, bằng phần tình cảm này, có phải nên mời tao một chầu không? Ok. Diệp Hảo và Chu Soái hàn huyên một hồi, rồi sửa sang lại bạn học một chút, tiếp đó tiện tay lấy ra một quyển sách lịch sử. Nhiều năm trước, văn lý đã không phân khoa, hiện tại là thời đại toàn năng, học tất cả các môn. Ngữ văn, toán học, anh văn, vật lý, hóa học, sinh vật, chính trị, địa lý, lịch sử 9 môn học, chỉ riêng toán với văn mỗi môn tối đa 150 điểm, 7 môn còn lại đều 100 điểm, tổng điểm tối đa là 1.000. Thi được 700 điểm có thể lên ban cao hơn, mà thi được 800 điểm cơ hồ có thể vào đại học trọng điểm. Nếu đạt 900 điểm, vậy có khả năng thi đậu vào 6 đại học phủ của Hoa Hạ. Diệp Hảo nhìn vài trang sách lịch sử trong tay, trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Vì nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, hắn đóng sách vở, sau đó nghiệm lại nội dung vừa xem một lần, sau đó mở ra sách ra so sánh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện giờ, xem qua không quên nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 4. Xem qua không quên. Xem qua không quên. Nghĩ đến đây toàn thân Diệp Hảo kích động đến run rẩy. Khi còn bé hắn đã từng mơ ước qua mình tiến vào học viện Khổng Tử trở thành đại sư trong giới văn học, hay tiến vào đại học kinh tế tài chính trở thành doanh nhân nắm chùm cả nước. Rồi khi hắn lên cao trung mới ý thức được hồi xưa còn bé, mơ mộng hảo huyền có thể đậu đại học là tổ tiên ông bà phù hộ lắm rồi. Nhưng hiện tại không như thế nữa. Diệp Hảo hắn giờ có năng lực xem qua là nhớ, có thể tranh thủ được một danh ngạch vào đại học trọng điểm thậm chí là 6 đại học phủ. Diệp Hảo. Chính lúc men ta đang di tử sướng đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi. Lúc này, Diệp Hảo ngẩng đầu mới nhìn cô chủ nhiệm băng, Hứa Lệ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình. Lão sư. Diệp Hảo há miệng xém chút đã kêu lên ngoại hiệu lão vu bà của Hứa Lệ. Hứa Lệ hỏi thăm. Thân thể khôi phục thế nào? Đã tốt rồi. Diệp Hảo vội trả lời. Vậy cố gắng mà đọc sách, đừng lại kéo chân cả lớp. Sau khi nói đến đây, Hứa Lệ như nhớ đến điều gì? À, đúng rồi, cậu hiện tại cũng không có cơ hội kéo chân đó nữa. Lời cô chủ nhiệm như tát vào mặt Diệp Hảo. Hắn có chút tức giận nhìn Hứa Lệ. Cô giáo, người đừng xem thường người khác. Cô xem thường cậu. Hứa Lệ khẽ giật mình, rồi cười lạnh. Diệp Hảo, 3 lần thi tháng trước, cậu lần nào không phải đệ nhất từ dưới đếm lên, không nói đến hiện tại, ta nói một chút đến lúc cậu lớp 11, thời điểm đó cậu càng giữ vững thành tích bét bảng của mình nha. Hứa lão sư, mục tiêu của ta là 6 đại học phủ. Diệp Hảo nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Hứa Lệ không khỏi giật mình, sau đó cười ha hà. Diệp Hảo, cậu đừng chọc cô cười chứ, biết cậu vừa nói gì hay không? Ta biết rõ.